Hội in lớp, chương 25, sau khi cưới, lòng tự trọng của anh đâu? Góc truyện audio.com. Những lúc mặt Từ Vi Vũ bỗng dày bất thường. Tôi hỏi, lòng tự trọng của anh đâu? Anh một cười chăm vẻ nhiên nhiên. Một, nói, hết sạch từ khi yêu em rồi. Chấm, một, trích trường hận ca, bài cư dị, bản dịch tản đà. Sau này, những bạn bè, đồng nghiệp cục trước đủ kiểu hành động tự mãn được thực hiện dưới lốt thanh cao như trăng sáng gió mát của anh. Cảm thán, Vũ, lòng tự trọng của chú bay đi đâu hết rồi? Anh quay lại cười, không, là lòng tự trọng của mày chứ. Nói chung, số cuộc điện thoại tôi nhận được về chủ đề lòng tự trọng của Từ Vi Vũ không chỉ dừng lại ở một. Em dâu, em phải giành lại công bằng cho anh. À đúng rồi, anh là đồng nghiệp cùng phòng với Từ Vi Vũ. Họ Lưu, bị nó xâm hại vô nhân đạo. Già rồi không tự bảo vệ được. Muốn nhảy sông nhưng trong nhà còn có mẹ già. Con nhỏ, sao? Tôi hỏi anh, sao anh lại xâm hại đồng nghiệp Lưu? Vi Vũ, cướp, cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi. Uốn à uốn éo quanh phòng anh. Ngứa mắt nên gọi người mang còng tay đến trói vào ghế cho cậu ta ngồi yên tí thôi. 185. Cơ quan Vi Vũ tổ chức chơi CS nhân vật thật. Tôi bị kéo đi, từ chối kiểu gì cũng vô dụng. May mà có khá nhiều người đưa người nhà đi cùng. Chia đội trước khi ra sân. Theo hình thức bốc thăm, tôi và Vi Vũ ở hai phe đối địch. Anh kéo tay tôi nói. Vợ, anh là người có tổ chức, có kỷ luật nên nếu anh có làm gì, kính mong, đại nhân không chấp tiểu nhân. Về nhà đừng bắt anh quỳ bàn phím nhé. Phía trước có người gọi. Vũ, anh lề mề thế, ra đây tập trung nhanh. Vi Vũ, ầm ĩ cái gì, anh mày đang bận khẳng định phẩm chất quân nhân. Bắt đầu chiến đấu, chưa được bao lâu, tôi đã bị dí súng ngón tay chặn lại. Từ Vi Vũ từ phía xa lao tới. Đợi tí, tù binh ấy để anh. Tôi nhìn trời, Từ Vi Vũ chạy đến, nhìn đồng đội mình tha thiết. Rồi, giết anh ta, đồng đội, tôi, Vi Vũ, ôi, không thể xuống tay với người đẹp được. Tôi, không phải người đẹp, thật lòng nói, hay là anh bắn em một phát xử lý luôn đi, em muốn về uống trà tiếp. 186. Nghe nói, có lần sau khi tan tầm, Từ Vi Vũ đi ăn cơm với đồng nghiệp, chủ đề chính trong bữa ăn là buổi diễn tập của quân đội Mỹ hai hôm trước. Thỉnh thoảng lại bắn mấy từ ngữ chuyên ngành kiểu hỏa tiễn. Sức mạnh, đầu bắn, rồi thì nếu gặp phải quân mình thì sao? Chưa biết ai thắng ai thua, thử nhiều mới biết, vân vân và mây mây. Vì thế, rất nhiều người trong cửa hàng âm thầm nhìn bọn họ. Cuối cùng, khi các phần tử trí thức ra quầy thanh toán, ông chủ xua tay, dũng cảm nói. Anh em, các cậu sắp lên chiến trường đánh giặc rồi. Bữa này tôi mời, nghe các cậu nói, vũ khí đã phát triển đến như vậy. Chắc, ông chủ không đành lòng quay đi. Lúc Vi Vũ kể cho tôi, mặt mũi buồn rầu, sau bữa cơm cuối cùng miễn phí, bọn anh không dám mặt dày đến nhà hàng ấy nữa. 187. Trích dẫn vô vàn vạn kiểu lưu manh của Từ Vi Vũ. Uốn éo nửa vòng trên giường. Nhìn tôi đắm đuối đưa tình, phát hiện nghi vấn trúng kịch độc nam hoan nữ ái tán. Hỡi vị cô nương đi ngang qua, xin hãy giải độc giúp tại hạ. Ấy ấy, cô nương ai lại bỏ đi như thế chứ? Đang bận rộn trước máy tính, người nào đó chạy tới. Xin được thất thân, đang phơi quần áo, anh vòng vòng, ngu ngơ nói. Nhà thầu quen, hãy nhận thầu tôi đi. Chỉ cần chăm chỉ cày cấy. Đảm bảo năm sau sẽ được mùa bội thu. Không lo lỗ vốn. Tôi, tất nhiên, chủ yếu toàn là nói luyên thuyên. 188. Ra ngoài gặp bạn bè, thấy có người mải mê ngắm gái. Vi Vũ khinh bỉ, lòng tự trọng của chúng mày đâu hết rồi. Còn thêm thát, thích thì về mà nhìn cây nhà lá vườn ấy. Nhìn của nhà người khác cũng có làm được quái gì đâu. Có lần tôi không nhịn được hỏi anh. Đàn ông các anh không hề có tình cảm thật lòng à, Vi Vũ cười dê. Tình, hai, cảm, anh có hết chứ, tất nhiên, chỉ có với em, hai, chữ tình, trinh, từ Vi Vũ dùng ở đây mang nghĩa liên quan đến tình dục. 189, định gọi điện thoại cho trưởng phòng. Ai ngờ gọi nhầm, đã vậy câu alo đầu tiên còn không nghe rõ nên tôi cứ hồn nhiên liến thoáng. Mày cần giới thiệu đối tượng không? Là con một nhưng tính cách ổn lắm. Vóc dáng cũng được tuy chưa cuồng yêu cầu 1m8 của mày. Thế nào, muốn xem mà thử không? Người ở đầu dây bên kia. Nhưng, tôi thích phụ nữ, xem điện thoại, là một người đàn ông. Cùng họ với trưởng phòng. Trong danh bạ xếp ngay bên dưới. Tôi bối rối nói nhầm máy. Anh ta cười to, tôi tin, vì tôi có yêu cầu bạn gái 1m8 đâu. À, chồng em nói cậu ta còn đang phát triển. Em bồi bổ kiểu gì thế? Chia sẻ ít bí quyết đi. Tôi chỉ cần thêm 5cm nữa là đạt tiêu chuẩn rồi. Tôi cũng rất muốn biết lý do tại sao nên tối về hỏi Từ Vi Vũ. Anh còn đang phát triển à? Chính xác. Hai hôm nay ngủ anh cứ thấy chân hẫng hẫng. Tôi lau mồ hôi, đấy là thiếu canxi mà. Vi Vũ, 190, chat online với Từ Vi Vũ. Tôi có việc phải ra ngoài nên bảo anh. Em sẽ quay lại sau ít phút nữa. Lát sau về, thấy màn hình chi chít chữ. Ghét nhất là quay lại sau ít phút nữa của quảng cáo. Em mà đi thì đừng có về nhé. Đi đi, giỏi thì đi đi, ra khỏi cửa rồi thì đừng có về nữa. Anh biết trước nay trong chúng ta chỉ có mình anh cố gắng. Tôi trả lời, sao không có câu kinh điển nhất yêu thương không thể quay về. Từ Vi Vũ, hệ miễn dịch của em mắc rồi à? 191, ăn tối no nê rồi đi dạo. Lúc qua đường có xe vượt đèn đỏ xẹt qua người tôi. Từ Vi Vũ vội vàng kéo tôi lại, nhìn theo biển số xe kia rồi lẩm bẩm, chờ nhận giấy phạt gấp đôi đi con. Sau khi qua đường tôi hỏi anh, nếu xe đâm vào thật thì anh sẽ làm gì? Vi Vũ, thế mà phải hỏi, đẩy em ra, anh lăn xuống ăn vạ rồi em đi đòi tiền. Bám thằng kia không chết không tha. Tôi im luôn, lường người ta là không tốt. Chúng ta thực hiện luật an toàn giao thông nghiêm chỉnh như thế. Người đâm vào là bị mù chứ còn gì. Loại như thế thì sao phải nhịn. Lừa cho nó chết, về sau tiền sinh hoạt bắt nó trả. Ống gọi cho nó, muốn ăn gì cứ bấm điện thoại là xong. Hừ hừ, anh định hẹn hò đấy à, 192. Từ Vi Vũ nói chuyện điện thoại. Khi anh đã nói không thích thì chúng mày đừng phí nước bọt. Năn nỉ kiểu gì ra cũng không đồng ý đâu. Nói lắm, một, làm anh càng không thích. Hai, anh vẫn không thích. Một lát sau tôi hỏi, anh cứ nói 10 câu thì 9 câu phải có không thích nhỉ? Unhappy sir, Vi Vũ, nhưng với em lúc nào anh cũng là happy sir. Viết tắt hát sir, anh có hiểu hát nghĩa là gì không đấy? Có hôm tôi thuận miệng hỏi anh, happy sir, điều gì khiến anh happy? Vi Vũ, hát, 193, tối xem TV, dạo gần đây, phía Bắc mưa lớn, còn chỗ chúng tôi cứ nắng chang chang. Tôi than, sao chẳng chia sẻ tí tẹo mưa nào cho mình thế? Từ Vi Vũ nghe xong, gật đầu nói, đúng rồi, mưa móc chia đều, ba, chứ, ba, nguyên mưa móc quân ân, không quá yêu chiều một số người hoặc quá lạnh nhạt một số người. Đối xử tất cả ngang bằng nhau. Bạn, một câu đủ để chứng minh người làm chủ trong nhà. Vi Vũ, anh nắm quyền làm chủ kinh tế nhé. Tôi, nhưng em là người quyết định tâm trạng của anh. Cách chương.